Chương 176, buông tay, 7. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Nghiêm Du Thành ngay tại nữ sinh túc xá lầu dưới cản lại Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi mặt không thay đổi nhìn Nghiêm Du Thành một chút, xoay người liền muốn rời đi. Nghiêm Du Thành lập tức đi theo, vươn tay ngăn ở nàng trước mặt. Người chơ một chu tờ, ta có lời hỏi ngươi. Lý Tâm Nghi giả bộ như thực dáng vẻ vô tội, một mặt ngây thơ nhìn Nghiêm Du Thành. Chuyện gì là ngươi đem điện thoại của ta nói cho Hàn Nặc? Ngươi vì cái gì làm như thế? Lý Tâm Nghi tiện tay liêu liêu tóc, ngữ khí lạnh lùng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc, ta muốn đi trước. Nghiêm Du Thành tiếp tục ngăn đón nàng, cười lạnh nói, có việc có chuyện gì? Ta nhớ được ngươi cũng không phải là một cái yêu quý học tập học sinh tốt, ta chẳng lẽ còn quan tâm có chậm hay không đến ta yêu hay không yêu học tập, mắc mớ gì tới ngươi? Nghiêm Du Thành, chúng ta không phải đã nói đừng lại gặp mặt sao? Nghiêm Du Thành đi về phía trước hai bước, đi thẳng đến Lý Tâm Nghi trước mặt, túi đầu ánh mắt nhìn thẳng Lý Tâm Nghi, đúng, chuyện không liên quan đến ta. Nhưng là nếu như ngươi tính toán ta, ta đây liền không thể mặc kệ. Lý Tâm Nghi ánh mắt bên trong lộ ra một mạt kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền đổi lại một mạt tươi cười, đã ngươi đều biết, ta đây cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Yên tâm đi, ta không có làm cái gì gây bất lợi cho ngươi sự tình. Ta làm đây hết thảy đều là chính tại giúp ngươi, không cần ha ha. Lý Tâm Nghi cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Nghiêm Du Thành, ngựa khí khiêu khích. Nghiêm Du Thành, ngươi là ai ta còn không biết sao? Kỳ thật chúng ta đều là cùng một loại người, ngươi cũng đừng cảm thấy chính mình cao quý đến mức nào. Ngươi dám nói ngươi không có chờ đợi qua Hàn Nặc điện thoại cho ngươi sao? Ngươi dám nói Hàn Nặc cho ngươi đưa thuốc ngươi không có mừng thầm qua sao? Ngươi dám nói tại biết Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, ngươi không có âm thầm may mắn qua? Rõ ràng trong nội tâm chính là như vậy nghĩ, cần gì phải đem chính mình giả bộ cao quý như vậy? Nghiêm Du Thành mặt trên biểu tình trở nên rất lạnh. Không sai, hắn xác thực như Lý Tâm Nghi nói, những này hắn đều nghĩ qua. Tình yêu vốn chính là ích kỷ, đã từng lấy vì đã không đường có thể đi kết cục, hiện tại chuyển cái ngoặt lại thấy được ánh sáng, đổi lại ai cũng sẽ tâm động. Nhưng là hắn không muốn du nở dê hèn hạ cách làm đi thắng được đây hết thể. Lý Tâm Nghi, ta và ngươi không giống nhau, chí ít ta sẽ không dùng hèn hạ thủ pháp, làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Ta không biết tối hôm qua ngươi thiết kế ta cùng Hàn Nặc chạm mặt mục đích là cái gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thu liễm hảo ngươi tâm tư, nếu không đừng trách ta vô tình. Ta là xem ở đã từng ngươi trợ giúp qua về mặt tình cảm của ta, mới không có đi vạch trần ngươi. Thế nhưng là này cũng không đại biểu, ta sẽ vẫn luôn tha thứ ngươi. Nếu như ngươi thật thích Lâm Việt, như vậy liền thoải mái theo đuổi được rồi. Còn kết quả, có rất nhiều đồ vật là mệnh trung chú định, cưỡng cầu cu nở dê cưỡng cầu không đến A, phải không? Thế nhưng là ta không cho là như vậy A, có đôi khi tình yêu cũng là cờ ân ở một ít kỹ xảo. Nghiêm Du Thành, ngươi biết không, cũng là bởi vì ngươi đần như vậy, cho nên mới sẽ đuổi không kịp Hàn Nặc Ân, không bằng chúng ta tới làm giao dịch được rồi. Ta giúp ngươi đuổi tới Hàn Nặc, ngươi giúp ta đuổi tới Lâm Việt như thế nào? Nghiêm Du Thành hoảng sợ nhìn Lý Tâm Nghi một chút, hắn đột nhiên cảm thấy Lý Tâm Nghi giống như đã không phải là hắn nhận biết cái kia Lý Tâm Nghi. Có lẽ là bởi vì chính mình lúc trước căn bản không hiểu rõ nàng, QNZ có lẽ là bởi vì tình yêu thật dễ dàng làm cho người ta mê thất. Cho nên, Lý Tâm Nghi là thật thay đổi, trở nên hắn không nhận ra.